Thiên Huyền Địa Hoàng, chương 33, Lôi Nhân, gocchuyenaudio.com, đào một nếm mùi đau, lùi ra sau mấy mét, trên trán để lại mảng lớn vết cháy xung quanh, điện vẫn đang tiếp tục thiêu đốt da thịt bên trong một lúc. Máu thi nhau trào ra, đầu nó choáng váng lắc lắc mấy cái thì tia điện cũng biến mất. Mà Lôi Nhân kia rất nhanh đã lại đứng dậy như không hề hấn gì. Tiếp tục động thủ, Lôi Nhân nhảy cao lên rồi vung quyền lao xuống. Đào một điên loạn, cuồng dã gào lên một tiếng cũng hướng tới y phóng lên. So về tốc độ Lôi Nhân này rõ ràng nhanh hơn Đào một bậc. Chẳng ngờ đến cả lực lượng sức mạnh cũng trên cấp, y túm lấy hai cẳng tay to đùng của Đào một, dồn nó rơi trở lại mặt đất, tia lửa điện nơi tay như được tiếp thêm nguồn năng lượng. Tức tốc quả điện lan đi. Ánh sáng bàng bạc phát ra hào quang nhức mắt, trong không khí bốc ra mùi thịt nướng khét lẹt, Đào một gầm một tràng dài đau đớn cùng căm phẫn giống hận điên cuồng. Nó điên tiết hất văng Lôi Nhân ném đi xa một quãng đường dài chục m. Rốt cuộc cái người bí ẩn này ở đâu tự nhiên chui ra? Dù sao y cũng đã cứu tôi một mạng, muốn tiến tới Lôi Nhân kia nhìn kỹ khuôn mặt lại không có cách nào nhúc nhích cơ thể. Cảm giác chân tay như bị xiềng xích giam lại, chỉ có thể trơ mắt quan sát mọi thứ, xung quanh cơ thể y nhân được một lớp tia điện bàng bạc bảo vệ. Ngay đến ánh mắt cũng trắng sáng như sao phát ra hai vạch quanh phổ không màu. Ngăn cản âm khí cực lạnh tiến tới thôn phệ, đám hàn khí tỏa ra những sợi khói xanh lam bao vây lấy y nhân nọ xong cũng chẳng phá vỡ được lớp phiến phòng hộ liền nhanh chóng tự tiêu thất. Lôi Nhân vẫn tựa như chẳng mảy may chịu thương tổn sau cú tiếp đất mà thân thể bị trượt dài ma sát không ngừng với mặt đất ngổ nghề đá nhọn. Đứng lên nhìn con thú, Đào một gầm gừ trong cuống họng, ánh mắt u lãnh như hai ngọn đèn thắp trong Diêm La Điện vẫn trừng lên hung hãn. Hai cánh tay của nó bị đốt cháy một mảng lớn da thịt. Vị trí bị cầm trực tiếp thương tổn nặng nề nhất gần như sâu vào tận xương. Nhưng uy thế mà nó tạo ra ảnh hưởng tới tôi không vì thế mà suy chuyển. Đột nhiên một tiếng đập nặng nề vang lên ngay sau lưng khiến tôi xoay đầu nhìn lại. Chỉ kịp thấy một bóng dáng phang mạnh vào vách đá rồi rơi bục xuống gần đống lửa. Gã nằm sấp xuống, khuôn mặt nhìn ngang gần như xoay 180 độ. Cặp mắt trắng dã, trong đen chỉ còn là sợi chỉ mỏng di chuyển hết về một bên khóe mắt. Như muốn liếc rách khóe mắt, liếc ra hẳn phía sau mà nhìn cho rõ, tô điểm thêm độ quái dị bằng bốn dòng máu đỏ gần như đen chảy ra. Thế nhưng khóe miệng lại cong lên kéo dài tới gần mang tai như thể bị rách. Lộ ra hàm răng cắn chặt lưỡi nhuốm đầy máu tươi cùng dịch thể vàng. Cái biểu lộ kỳ quặc này khiến người ta ớn lạnh không hiểu đến tột cùng mang hàm nghĩa gì. Cơ thể gã cũng đặc biệt thê thảm không kém. Hai cánh tay đều bị chặt mất, một bên cánh tay đã khô máu xù xì nham nhở như chỗ thịt chân giò hun khói. Một bên máu cùng huyết tương cùng dịch xanh tí tách chảy theo những sợi đen đen như tơ như tóc xen lẫn trong thịt bò ra ngoài. Không một tấc da nào còn lành lặn trên thân, chỗ nào cũng ướt đẫm máu tím bầm hoặc đen đặc lại các vết rách do loan đao chém tới chồng chất. Chẳng chỉ, máu thi nhau theo dòng kết nối với nhau chảy lan tràn ra mặt đất bốc lên mùi hôi thối như xác bị phân hủy lâu ngày. Cái xác nhanh chóng thi biến, chảy ra ngoài càng nhiều dịch thể xanh xanh vàng vàng, mùi tanh tưởi hôi thối càng phát tán nồng đậm, da thịt khô cứng, nhăn nheo co lại và trở lên đen xám, bằng mắt thường cũng nhìn rõ quá trình ấy diễn ra, cuối cùng trở thành cái xác khô quắt queo như bị vắt kiệt hết mọi chất dịch. Hoàn hảo là một loại xác ướp được môi trường khô hanh giá lạnh bảo quản. Những điều này ngoài tự nhiên cần một khoảng thời gian nhất định thi hóa chứ không phải là tích tắc vài phút. Chúng ta biết rằng, khi không còn duy trì được những chức năng cơ bản của sự sống như lưu thông máu và trao đổi chất, cơ thể sẽ bắt đầu suy thoái, lớp da bợt đi và bong ra, nhãn cầu tan rã, huyết nhục rụng dần và cuối cùng chỉ còn lại xương cốt. Không chỉ vậy, quá trình còn được đẩy nhanh nhờ giòi bọ tới tiêu thụ và các loài vi khuẩn sinh sôi trong đường ruột. Khiến cơ thể mục nát, ngay đến xương cốt cũng nhanh chóng hòa mình vào đất mẹ. còn việc thay đổi đột ngột tới mức phi lý của thi thể kia. Tôi thật sự chỉ còn biết lắc đầu bó tay, bất chợt cảm nhận một luồng hắc khí khủng bố tiếp cận. Ánh mắt tôi bấy giờ mới di chuyển chạm tới thân hình một nam nhân. Hắn như được hắc khí sinh ra hoặc chính là được hắc khí hun đúc thành. Từng bước đi tới chỗ xác ướp với ánh mắt tối tăm băng giá. Như không phản xạ lại bất cứ quang mang nào, tay trái hắc khí nhân giật lấy cánh tay còn bám vào thanh kiếm cổ thắng tà rồi thuận thế ném nó đi. Cánh tay đó cũng xảy ra biến hóa, khô đen lại, chỉ còn là da bọc xương. Hắn lại tháo sợi dây lụa buộc cắn kiếm lộ ra khối huyền ngọc quyền ngọc tím đậm dưới ánh lửa bập bùng phản xạ vô số sắc đỏ ma mị. Từ chỗ tay cầm, hắc khí của nó lại như có sự sống lúc nhúc vươn lên bắt dính vào da thịt hắn ta. Tôi nhìn thấy thế trong lòng liền âm thầm lo lắng thay. Hắn sẽ không cũng xảy ra biến đổi chứ. Hắn ta dùng kiếm vẽ một đường cung, hất đống phân rơi chứa lửa phủ lên người xác ướp. Liên tục mấy lần như thế cho đến khi lửa đỏ bùng lên dữ dội như được tẩm sang. Bắt đầu công việc hỏa táng chính đáng. Khói đen từ từ lan dần lên, vằn vẹo uốn lượn kèo theo thứ mùi hăng hắc ngai ngái khó hiểu. Là một mùi hương quỷ dị vô cùng, tựa như chất tanh của máu cá, lại giống mùi đất bùn dưới ao hồ mới moi lên, lại có chút giống mùi thuốc đắng, giống mùi rong tảo phơi khô, giống chất đốt từ phân bò. Tóm lại khó xác định khiến người vô tình hít vào cảm thấy muốn tắc thở. Ánh lửa vàng trắng hừng hực thiêu đốt, phát ra âm thanh than thở rất nhỏ làm tôi tự động căng tai nghe ngóng. Tiếng thở dài não nề như từ một nơi vô cùng xa xôi vọng lại của một lão nhân già lọm khọm. Tiếng khóc lóc van xin, tiếng than trời oán đất, tiếng gào thét cuồng dài, tiếng cười ré lên man rợ đầy sự xấu xa. Bao nhiêu âm thanh điên điên khùng khùng, bấy nhiêu tâm trạng tồi tệ cùng cực, dường như của rất nhiều con người đang rơi vào hố sâu tuyệt cảnh. Là chấp niệm từ kiếp nào vẫn hồ đồ gánh lên vai. Không buông bỏ được, là oán niệm cay đắng nghiệt ngã từ một thời không xa xăm dùng chính linh hồn lâm vào tăm tối bế tắc đánh đổi. Vĩnh viễn không siêu sinh. Ánh lửa rực rỡ cháy sáng chiếu rõ hình hài nam nhân u ám lãnh khốc kia. Hắn ta từ từ xoay đầu nhìn về hướng lôi nhân. Gương mặt lạnh nhạt băng lãnh, đôi mắt không một tia dao động, không lộ ra bất cứ tia sáng nào. Như một vực sâu, thăm thẳm vạn trượng, Âu Tử Dạ đột nhiên lao tới cực nhanh, cánh tay phải cầm lấy thắng ta vung thẳng về phía lôi nhân kia. Mà phản xạ của tên kia cũng không kém cạnh. Quyền lôi vung lên tạo ra một quả cầu điện phát ra muôn vàn tia bạc. Tôi muốn lao ra ngăn cản. Tên Âu Tử Dạ này sao lại hàm hồ muốn giết ân nhân của tôi? Nếu không có người đó Hàn Mặc Minh này đã sớm đi gặp bố nuôi rồi. Nhưng trước mắt đột nhiên sáng chói tới mức mắt tôi trở lên đau đớn vô cùng. Cảm giác như có kim châm vào đôi mắt. Sau đó cơn đau này tiếp tục lan đi lên trán xuống mũi. Khuất tán ra khắp khuôn mặt rồi lại vòng ra sau đầu. Tựa như ngàn vạn mũi kim châm chi chít lên tất cả mọi huyệt đạo của đầu. Cơn đau mới đầu chỉ nhoi nhói tiếp đó nhức nhối bỏng rát. Cảm giác như có một đám trùng chạy loạn trong óc rào rào cắn xé vật chủ. Thân xác nhanh chóng mất đi chi giác, cả người chịu nặng lại bồng bềnh không trọng lượng, như là rơi xuống hồ băng sâu thẳm, nước lạnh khắp mọi nơi ùa tới. Vỗ về, chân tay như bị gông xiềng trói buộc, tôi nằm ngang trong lòng nước, từng tế bào đều cảm nhận được đau nhức, bút nhói và mệt mỏi bao phủ, có rất nhiều tiếng thì thầm rủ rỉ vào tai như ru ngủ. Tôi cũng không còn hơi sức đâu mà phản kháng chống đối. Cứ thể thả lòng buông xuôi tất thảy, nước lạnh lẽo như có kim châm. Như có một đám sinh vật nho nhỏ trôi dập dềnh bên trong dùng cái miệng vô hại cắn vào da thịt làm tôi ngứa ngáy không yên. Tôi đã chấp nhận đầu hàng, còn khiến cơn khó chịu gia tăng thế này thật muốn người chết bật dậy mắng chửi. Lúc mở mắt ra quả nhiên thấy bản thân đã có mặt ở biển vô cực của tăm tối và giá lạnh. Dường như việc tần suất có mặt ở nơi này dạo gần đây hơi bị nhiều nên bớt kinh ngạc nhưng độ hoài nghi lại tăng lên mạnh mẽ hơn. Cách chương.